chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414 hết thảy đều là như vậy cơ duyên xảo hợp. Chương 414 hết thảy đều là như vậy cơ duyên xảo hợp. Trần Thanh Thanh nói, Thượng Quan Nguyệt Nhi uống rượu uống khóc, ta tưởng có phải hay không thiên cơ bên kia xảy ra chuyện gì nhi? Từ Đồ Phong nhíu mày nói, giai đoạn trước trị liệu đều thực thuận lợi, chính là hậu kỳ không quá lý tưởng, thiên cơ khả năng đời này đều sẽ biến thành phế nhân, tại sao lại như vậy? Kỳ thật cũng không phải thực không lạc quan, chỉ là cùng người bình thường vô dị, chính là luôn là cả người vô lực, không có sức lực kia hắn về sau nên làm cái gì bây giờ? Hắn là Diêm La Điện người, bảo hắn cả đời áo cơm vô ưu là không thành vấn đề. Chẳng qua hắn tính cách kiêu ngạo, chỉ sợ không chịu nổi lớn như vậy đả kích ai. Tạo nghiệt a, đều là bởi vì nàng, nếu không phải lần đó sự tình. Thiên cơ lại như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, Tư Đồ Phong vỗ vỗ nàng đầu nói. Nha đầu, đừng tự trách, muốn trách chỉ có thể quái vận mệnh chọc ghẹo người. Nếu không phải thiên cơ cứu Thượng Quan Nguyệt Nhi, Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng không có khả năng bị hắn đả động. Hạ quyết tâm cùng hắn ở bên nhau, chỉ có thể nói là mệnh. Hết thảy đều là như vậy cơ duyên xảo hợp. Tư Đồ Phong, liền một chút biện pháp đều không có sao. Ta không nghĩ bọn họ biến thành bộ dáng này, đã suy nghĩ biện pháp. Tây y không được, cũng chỉ có thể tìm kiếm quốc nội một ít ẩn sĩ trung y. Có hay không phương thuốc dân gian có thể chữa khỏi? Chúng ta đây liền tìm, nhất định phải chữa khỏi. Bằng không thiên cơ cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi nên làm cái gì bây giờ a? Đã ở tìm, chỉ là nha đầu ngươi hẳn là biết, loại đồ vật này khả ngộ bất khả cầu. Muốn tìm được quá khó kia cũng cần thiết tìm. Yên tâm, ta sẽ tận ta có khả năng, ân. Cấp thiên cơ gọi điện thoại đi. Ta có lời tưởng đối hắn nói, hảo, hắn liền di động. Bắt thông thiên cơ điện thoại thực mau đã bị chuyển được. Kia đầu truyền đến thiên cơ hơi mang áp lực tiếng nói. Điện chủ thiên cơ, là ta, Trần Thanh Thanh, tiểu thư. Ân, ngươi hiện tại thế nào? Thiên cơ cười khổ nói, còn sống, thiên cơ, ngươi nhất định phải kiên trì trụ, chúng ta sẽ ở quốc nội tìm kiếm danh y cho ngươi trị liệu tốt, tiểu thư. Vô dụng, liền nước ngoài nhất nổi danh chữa bệnh hội sở đều không có biện pháp. Đúng rồi, Thượng Quan Nguyệt Nhi đã về nước đúng không? Ân, trở về bồi ta ăn sinh nhật, vừa mới ở ghế lô, uống rượu uống khóc, nghe vậy. Thiên cơ trở nên trầm mặc xuống dưới, qua thật lâu sau mới hít sâu một hơi nói. Tiểu thư, làm nàng tìm cái thích người gả cho đi. Về sau quên mất ta, ta không xứng với nàng, trước kia dám đánh nàng chủ ý. Là bởi vì hắn có cái khỏe mạnh thân thể, đối tự thân năng lực cũng rất có tin tưởng, có thể cho nàng cả đời hạnh phúc nhưng hiện tại hắn đã không có khỏe mạnh. Cho dù có năng lực cũng vô dụng, hắn căn bản là cấp không được nàng tương lai. Còn không bằng nhân lúc còn sớm buông tay, miễn cho chậm trễ nàng cả đời, nhưng Trần Thanh Thanh nghe xong. Trong lòng lại khó chịu cực kỳ, nước mắt đều thiếu chút nữa chảy ra. Nàng nói, thiên cơ, ngươi đừng như vậy, sự tình cũng không phải không có vãn hồi đường sống. Chỉ cần ngươi thân thể trị liệu hảo, là có thể cho nàng hạnh phúc. Nàng như vậy thích ngươi, ngươi sao lại có thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Thiên cơ lại suy sút nói, tiểu thư, ta đã không có bất luận cái gì năng lực đi ái nàng, ai cũng không nghĩ biến thành hiện tại cái dạng. Này, nhưng sự thật cũng đã như thế, chỉ có đối mặt hắn hiện tại biến thành dáng vẻ này. Chỉ có tìm cái thanh tĩnh địa phương, cô độc sống quãng đời còn lại. Không đi tai họa bất luận kẻ nào, nói xong câu này. Hắn liền đem điện thoại cắt đứt yên tĩnh trong phòng. Truyền đến nam nhân áp lực tiếng khóc, đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Lại chỉ là chưa tới thương tâm chỗ mà thôi, hắn đứng dậy đem chính mình số lượng không nhiều lắm. Hành lý đều thu thập hào, rời đi nơi này, đây là hắn ở nước ngoài, cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng nhau cư trú trong phòng. nơi này có hắn hôn mê tỉnh lại, cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi chi gian, sở hữu hồi ức từng có ấm áp, từng có khắc khổ khắc sâu trong lòng tình yêu, từng có thống khổ áp lực rốt cuộc, đi đến đầu, quay đầu thật sâu nhìn thoáng qua phòng trong cảnh tượng. Rồi sau đó cũng không quay đầu lại rời đi nơi này, mà giờ phút này Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng không biết hắn đã đi rồi, ở ghế lô uống đến say mềm. Trong chốc lát khóc, trong chốc lát cười, trong miệng nói mê sảng, mọi người nhìn một màn này. Đột nhiên cũng không biết phải làm gì cho đúng, Trần Thanh Thanh trở lại ghế lô. Nhìn đến Thượng Quan Nguyệt Nhi giờ phút này bộ dáng, trong lòng khó chịu cực kỳ, tuy rằng hai người cũng không có rất thâm hậu cảm tình. Đã từng có không ít ăn Tết. Chính là ở nàng cùng Thiên Cơ sự tình thượng, nàng cảm thấy thua thiệt bọn họ, giờ khắc này, nàng lại nghĩ tới Lam Hinh Nhã. Liền tính nàng sau lại quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, nhưng lại che giấu không được nàng trước kia tội nghiệt. Nếu không phải nàng, Thiên Cơ cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi lại như thế nào sẽ rơi xuống hiện tại loại này kết cục. Nàng giờ phút này thật hận không thể hồi Vân Thành chịu Lam Hinh Nhã hai cái tát cho hả giận. Mới hảo, nàng tiến lên đem Thượng Quan Nguyệt Nhi trong tay uống đến một nửa rượu cấp đoạt xuống dưới Thượng. Quan Nguyệt Nhi cả giận nói, Trần Thanh Thanh, đem rượu trả lại cho ta. Người mẹ nó ăn sinh nhật ghê gớm a, rượu đều không cho lão nương uống. Uống uống uống, uống cái đầu mẹ ngươi a, ngươi là tưởng say chết sao? Thượng Quan Kỳ, người mẹ nó cũng mặc kệ quản ngươi muội muội, Thượng Quan Kỳ nhún vai nói. Quản không được, ta một mời rượu, nàng liền chừng ta, người mẹ nó còn có phải hay không thân cả a? Có điểm uy nghiêm được không? Chừng liếc mắt một cái ngươi liền túng sao? Còn không mau lại đây đáp bắt tay, đem nàng cấp dọn về đi. Thượng Quan Kỳ lúc này mới hơn 1000 tới giúp nàng. Tính toán cùng nhau đem Thượng Quan Nguyệt Nhi cấp khiêng đi, nhưng nha đầu này tựa điên rồi giống nhau, cầm lấy trên bàn bia, liền đối với hai người bát ta lặc cái đi, ta mẹ nó đây là chiêu ai chọc ai a, bị bát đầy đầu phát rượu, Thượng Quan Nguyệt Nhi thấy hai người bị chính mình bát đến chính, cười ha ha nói, các ngươi này đàn ngu xuẩn nhân loại, còn muốn đem bổn nữ vương cấp khiêng đi, nằm mơ đi thôi. Ta không đi, ta còn muốn uống, uống chết tính, lão nương mẹ nó không muốn sống nữa, Nạp Lan Y Y nhíu mày nói. Thượng Quan Nguyệt Nhi, người mẹ nó muốn chết cũng đi ra ngoài chết a. Thanh Thanh hôm nay sinh nhật, người mẹ nó chết nơi này, không phải ý định cách ứng nàng sao? Vô nghĩa, ai không biết ta Thượng Quan Nguyệt Nhi đời này ghét nhất người chính là Trần Thanh Thanh. Ta mẹ nó không cách ứng nàng cách ứng ai a? Chết cũng phải tìm cái đệm lưng được chứ. Mọi người, ngoặc kép, ni mà ngươi chán ghét Trần Thanh Thanh lại tới tham gia nàng sinh nhật là vì sao nha? Điên rồi sao? Trần Thanh Thanh tỏ vẻ giờ khóc giờ cười. Đi qua đi thao khởi một lọ tử nước đá liền hướng tới nàng đầu xối đi xuống, mọi người trợn mắt há. Hốc mồm nhìn một màn, cơ hồ đều trợn tròn mắt ngọa táo. Như vậy lãnh thiên, như vậy lãnh thủy. Bọn họ đều thế Thượng Quan Nguyệt Nhi cảm thấy lạnh, Thượng Quan Nguyệt Nhi bị bát tỉnh. Hai tròng mắt hiện lên một mặt mê mang, rồi sau đó vẻ mặt phẫn hận nhìn Trần Thanh Thanh nói. Nhà đầu thúi, người con mẹ nó bắt ta làm gì nha? Thừa dịp ta uống say đối ta hạ độc thủ. Mọi người, ngoặc kép, đây là đột nhiên mất trí nhớ sao? Trần Thanh Thanh tức giận nói. Đừng náo loạn, về nhà đi, kết thúc sao? Ngoặc kép, hết chương.